Xin chào mọi người. Đúng ra là Át Dịch Phú Đại Gia, nhưng theo yêu cầu của bạn Trần Ngọc Đại, Ngọc Đại Trần, lên một tập trường dễ dựng dễ ngủ. Thành ra Át tranh thủ thu trước một clip này để cho mọi người nghe. Rồi Át sẽ dịch Phú Đại Gia. Hôm nay là anh Hào hội tụ đầy đủ Bùi Nguyên Minh, Diệp Thiên, Dương Thanh, đầy đủ luôn. Cảm ơn bạn Cương Nguyễn, bạn hết tháng hội viên YouTube đăng ký lại ủng hộ Ad. Cảm ơn Cương Nguyễn. Bạn Nguyễn Cường nữa, bạn Nguyễn Cường cũng có chuyển khoản cho Ad. Cảm ơn Nguyễn Cường rất nhiều. Chàng rể phế vật tập 69. Tào Uy căng thẳng nhưng cố gắng không để lộ biểu cảm gì. Người đàn ông không dám nhìn thẳng vào mắt Lâm Minh, chỉ nhếch miệng lên. Cậu Lâm, thật ra tôi đang giúp cậu. Tôi khuyên cậu không nên đối đầu với Nhào Mãn. Nếu để phải lựa chọn thì tôi sẽ lựa chọn Nhào Mãn. Cậu quá cố chấp, mỗi tính cách của cậu không làm gì được lâu dài đâu. Hiểu chuyện mới là số một. Đứng ở góc độ của một thương nhân thì quan điểm của Tào Uy không sai, thế nhưng Lâm Minh cũng đúng. Nếu như tôi phải đòi lại được công bằng với Nhào Mãn thì sao? Lâm Minh ngồi xuống lại lùng hỏi. Vậy thôi, mong cậu Lâm bước qua cửa ải chỗ tôi trước. Tào Uy mở mắt mỉm cười đầy tự tin. Tập đoàn Dương Hoa dù tiềm lực vô hạn nhưng Tào Uy không sợ. Dù sao thì một người từng trải sao có thể sợ một kẻ ít tuổi được chứ? Lâm Minh gật đầu điềm đạm đáp lại. Tốt lắm, đây là lựa chọn của mỗi người thôi. Tôi biết rồi. Anh đứng dậy rời đi thẳng. Tào Uy thấy sự bất thành thì tỏ vẻ bất lực. Thành Y Lâm, cậu không hiểu nhà họ Mãn, cậu gây sự với ông trời rồi. Lâm Minh nghe thấy vậy bèn dừng bước. Anh quay đầu lại. Và các người có thực sự hiểu tôi không? Tào Uy chỉ nhíu mắt cười không nói gì. Trong hôm nay tôi sẽ khiến hào tình thế kỷ của các người biến mất khỏi Giang Thành. Lâm Minh nói xong bèn đi thẳng xuống lầu. Anh vừa dứt lời, Tào Uy nín thở, nụ cười trên khuôn mặt cứng ngắc. Đúng là tuổi trẻ ngông cuồng ha. Thành Y Lâm thú vị đó, khiến tôi biến mất khỏi Giang Thành sao? Cậu có biết sau lưng tôi là ai không? Sếp phải cảnh cáo cậu ta đi. Mồi đã đông mặc đồ đen từ trong góc phòng bước ra. Không cần đâu, tôi chỉ muốn ra tay để Nhào Mãn ra mặt đi. Nói thật tôi cũng rất muốn xem trước cuộc Thành Y Lâm này điên được tới mức nào mà có thể khiến cho hào tình thế kỷ của chúng ta biến mất trong ngày hôm nay. Gọi điện thoại cho nhà họ Mãn đi, thuật lại chính xác nội dung cuộc hội thoại hôm nay cho họ. Tôi muốn để họ Mãn thay tôi cảnh cáo Thành Y Lâm một trận ra trò. Vâng, người này cúi đầu lùi vào trong bóng tối, cả người hắn biến mất không để lại dấu vết gì, rời khỏi bộ phận kinh doanh của hào tình thế kỷ. Lâm Minh gọi điện thoại cho xe của mình tới đón. Gọi Mã Hải tới gặp tôi. Bước vào công ty, Lâm Minh nói với cô thư ký. Cô thư ký lập tức lại chạy đi. Lâm Minh lại gọi điện thoại. Đầu dây bên kia là Tần Bắc Tùng. Ông ta đã tới Giang Thành, hơn nữa còn đang thành lập cho xong viện học thuật Huyền Y phái theo lời của anh. Hồng Trướng Bạch, thậm chí cả là Long Thủ cũng tới để cho khỏi phần tịch, bọn họ đành phải gia nhập Huyền Y phái. Thầy, hôm nay lại có thời gian gọi điện thoại cho tôi sao? Tần Bắc Tùng ngạc nhiên. Mấy ngày nay ông bận tới mức đầu tắt mặt tối, vừa phải tuyển chọn đám học sinh từ năm phái chuyển ra, vừa phải sắp xếp kiểm tra y đức, lại vừa phải giám sát việc xây dựng học viện, tới mức mà ông ta còn không có cả thời gian tới bệnh viện thăm Tần Ngưng. Ông ta thực sự chỉ muốn phân thân cho rồi. Có vài việc cần ông xử lý. Tôi muốn xem nhiều mối quan hệ trước kia của Nam Phái có còn tác dụng hay không. Lâm Minh thản nhiên nói. Tần Bắc Tùng nghe thấy vậy thì cảm thấy căng thẳng. Thầy có dặn dò gì ạ? Ông nghe nói về Tào Uy bao giờ chưa? Tào Uy? Hào tình thế kỷ. À, thầy nói Tào Uy của tập đoàn thế kỷ sao? Tôi có nghe nói sếp lớn còn nằm trong top nhà giàu nữa. Tần Bắc Tùng nhớ ra. Tào Uy là người Giang Thành sao? Không phải, ông ta là người đơn khác tới đầu tư. Tần Bắc Tùng cười nói. Vậy tôi muốn ông tận dụng mối quan hệ của Nam Phái. Trước 12 giờ tối nay, tôi muốn toàn bộ tài sản của Tào Uy phải được rút khỏi Nam Giang Thành, không cho phép ông ta ở đây nữa. Nói với họ, ai có thể làm được điều này thì trong 3 ngày tôi sẽ chữa khỏi phần tịch cho họ. Lâm Minh thản nhiên nói. Anh vừa dứt lời, Tần Bắc Tùng nín thở, lập tức gật đầu. Thầy yên tâm, tôi lập tức đi xử lý. Mau cho tôi đáp án đó, cho tôi 10 phút. Tần Bắc Tùng đáp lại, sau đó tắt máy. Giang Thành, tài võ quán Mãn Thị, Mãn Phúc Tây đang quỳ trên một miếng gỗ giữa sân. Anh ta cúi thấp đầu, thi thoảng lén lút liếc nhìn vào trong căn phòng trước mặt. Một lúc sau, một đám người mặc đồ võ thuật bước tới, đi đầu là một người đàn ông trung niên. Người này khá gầy nhưng bước đi nhanh như gió, đặc biệt là đôi mắt rất có uy, khiến người khác không dám nhìn trực diện. Lúc này ông ta đang nhìn Mãn Phúc Tây bằng vẻ vô cùng tức giận. Chú hai, Mãn Phúc Tây vội vàng cúi thấp đầu hơn, sợ hãi căng thẳng, ngẩng đầu lên. Mãn Thương Thạch đứng trước Mãn Phúc Tây lại lùng lên tiếng. Mãn Phúc Tây rụt rè ngẩng đầu lên, một giây sau đó một cú bạt tay giáng xuống mặt anh ta. Mãn Phúc Tây lập tức ngã lăn ra đất. Chú hai, cháu sai rồi. Mãn Phúc Tây ôm mặt đầy uất ức. Cháu biết sai ở đâu không? Mãn Thương Thạch lạnh giọng nói ra. không nên hành động ở hào tình thế kỷ, không nên đắc tội với sếp Tào. Sếp Tào là người làm ăn, ông ta sẽ không so đo chút chuyện cỏn con này với cháu. Vậy có phải là không nên đắc tội với thần Y Lâm không ạ? Tập đoàn Dương Hoa chưa đáng để nhạo mãn chúng ta ra tay. Cháu tưởng gia tộc sẽ vì chuyện đó mà trách cứ cháu chắc. Vậy tại sao chú hai lại tức giận à? Mãn Phúc Tây uất ức hỏi. Bởi vì cháu vô dụng, bất tài. Mãn Thương Thạch đạp Mãn Phúc Tây. Mãn Phúc Tây kêu ré lên, thế là ông ta càng tức giận hơn. Võ quán Mãn Thị là gì chứ? Sứ mệnh của nhà họ Mãn là để cháu mang đi ức hiếp đám đàn bà yếu ớt sao? Để đi ức hiếp một cô gái ngồi xe lăn sao? Chuyện này mà truyền ra ngoài thì chúng ta có khác gì trò cười cho thiên hạ đâu chứ? Cháu có biết suýt chút nữa thì cháu đã vứt hết thể diện của nhà Mãn cho chó ăn rồi không? Mãn Phúc Tây nghe vậy thì mếu máo. Cấm túc 3 ngày, đây là ý của anh cả. Trong 3 ngày cháu không được đi đâu hết. 3 ngày sau quay về Yến Kinh đi. Mãn Thương Thạch nhắm mắt lại nói ra. Mãn Phúc Tây buồn ngùi cúi đầu. Vâng, chú hai. Mãn Thương Thạch chán cái thể loại này nên chẳng buồn nói thêm, cứ thế quay người rời đi. Nhưng lúc này có người được cầm điện thoại chạy vào. Mãn Thương Thạch nghe máy rồi lên tiếng. Cứ thêm vài người đi dạy dỗ thành Y Lâm đó đi. Ông hai, sao thế ạ? Có người cảm thấy không hiểu. Tào Y nói thằng đó không thật thà, ông ta không muốn ra tay mà muốn tôi ra mặt. Tào Y đúng là một lão hồ ly. À mà thôi, nếu đã vậy thì để tôi sắp xếp làm cho sạch sẽ vào, đừng gây lớn chuyện. Nếu không để truyền ra ngoài thì sẽ trở thành trò cười đó. Ông hãy yên tâm, đảm bảo sẽ thỏa đáng ạ. Lâm Minh ngồi ở phòng làm việc đợi tầm 7-8 phút, Tào Bách Tùng bèn gọi điện thoại tới. Sao rồi? Lâm Minh nói. Những người muốn xử lý Hào Tình thế kỷ có rất nhiều, nhưng muốn nói bốc hơi thì lại rất ít người làm được. Tào Bách Tùng chần chừ. Rất ít sao? Vậy là tức là vẫn còn có người làm được đúng không? Lâm Minh hỏi ngược lại. Có ạ. Hơn nữa chỉ cần một cú điện thoại là có thể khiến cho Tào Uy cút khỏi Giang Thành, thậm chí là sau này không dám bước chân vào Giang Thành nửa bước. Tào Bách Tùng nói ra. Lâm Minh hơi bất ngờ nhưng cảm thấy hứng thú. Ai mà lợi hại vậy? Long Thủ. Tào Bách Tùng thận trọng nói ra hai từ. Hả? Lâm Minh ngạc nhiên. 2 năm trước đã từng có một người tới cầu xin Long Thủ chữa bệnh. Long Thủ giúp người này kiểm tra nhưng chỉ có thể làm chậm quá trình phát triển của bệnh chứ không trị được tận gốc. Người này bất lực rời đi. Long Thủ nói nếu thầy có thể chữa khỏi bệnh cho người này thì người này nhất định sẽ ra mặt giúp thầy giải quyết rắc rối kia. Tào Bách Tùng nói ra. Ồ, vậy đây là một cuộc giao dịch sao? Lâm Minh chau mày. Không không không, thưa thầy, tôi nghĩ chắc chắn họ không có ý khó gì đó, mà là họ có muốn có một chút cơ hội. Tào Bách Tùng vội vàng nói. Để xem họ thật sự giúp tôi được không. Nếu giúp được tôi rất hài lòng thì sẽ ra tay, còn nếu không giải quyết được một cách viên mãn thì đừng trách tôi. Thầy yên tâm, giờ tôi sẽ gọi điện thoại cho Long Thủ ngay. Tào Bách Tùng vội vàng tắt máy và gọi cho Long Thủ. Lúc này Long Thủ đang nằm trong ký túc xá xây tạm của Huyền Y phái, thấy điện thoại đổ chuông, ông ta run rẩy lấy máy lên đưa vào tai nghe. Tôi biết rồi, giọng nói đáp lại rồi một cuộc điện thoại khác được thực hiện. Thằng Đi Long xong lại gọi điện thoại cho tôi vậy chứ, có phương thuốc trị bệnh mới rồi sao? Đầu dây bên kia thể hiện rõ giọng vui mừng. Long Thủ chỉ mấp máy môi nói ra. Tôi không chữa được, hả? Đầu dây bên kia tỏ vẻ thất vọng. Nhưng điều đó không có nghĩa là không còn hy vọng. Long Thủ nói thêm một câu. Thật sao? Người này kêu lên. Ngay đây, từ giờ tới 12 giờ tối vẫn còn 8 tiếng đồng hồ. Nếu như ông có thể xử lý gọn Hào Tình thế kỷ và Tào Uy trong nửa tiếng thì có khi phải có một người có y thuật cao hơn tôi chữa trị cho ông. Còn nếu không được thì có lẽ là trong nước cũng chẳng cần tìm nữa. Chẳng một ai giỏi hơn cậu ấy đâu. Long Thủ nói giọng khàn đục. Đầu dây bên kia run rẩy. Thành Y Lâm đang nói tới vị nào vậy? Thành Y Lâm ở Giang Thành nghe qua bao giờ chưa? Thành Y Lâm sao? Nghe qua. Lẽ nào vị đó có y thuật cao cường hơn cả ông nữa sao? Tại như chúng tôi biết thì cậu ấy còn khá trẻ. Người này tỏ vẻ vui ngợi nghi ngờ. Cũng chính vì trẻ nên mà họ mới không mời Thành Y Lâm. Long Thủ chỉ nhắm mắt một lúc rồi lên tiếng. Tôi và cậu ấy đấu y thuật, tôi thất bại rồi, bị phế rồi. Ông ta dứt lời, đầu dây bên kia không còn âm thanh gì nữa. Một lúc sau, người này mới lên tiếng. Xin hãy thay tôi nói với thần Y Lâm, trước 12 giờ chúng tôi sẽ đích thân đưa Tào Uy tới xin lỗi cậu ấy. Dứt lời, bên kia tắt máy, Long Thủ thở phào. Thật ra ông ta không muốn nói cho người kia biết việc mình bị đánh phế vì chuyện đó quá mất mặt. Ông ta là một người ưa sĩ diện. Thế ông ta lại sợ không thuyết phục được người đó nên đành phải nói ra. Giống như những gì người đó vừa đề cập tới, Lâm Minh còn trẻ quá. Trẻ tới mức khiến người khác không dám tin. Chúc mừng ông Long Thủ, Lâm Minh sẽ thực hiện lời hứa của mình, trị bệnh cho ông. Lúc này một người đàn ông bước vào, đó là Hùng Trướng Bạch. Lúc này Long Thủ trông nhợt nhạt hơn trước đó rất nhiều, nói được vài câu thì đã ho khù khù. Cái gì mà chúc mừng chứ, Nam phái không còn nữa, tôi mất đi tất cả rồi. Long Thủ lên tiếng, ông định thế nào, Báo thù sao? Hồng rửa mặt hỏi ngược lại. Tôi sợ là không đủ tư cách đâu. Lâm Thủ lắc đầu. Vậy sau này ông định thế nào? Hồng rửa mặt hỏi ra. Lâm Thủ không nói gì. Một lúc sau ông ta ngẩng đầu hỏi lại. Ông nói xem, nếu là mình trị khỏi bệnh cho người đó thì sẽ thế nào? Hồng rửa mặt nhướng người lắc đầu. Ông biết rõ hơn tôi mà. Bệnh tình đó không dễ gì cứu vãn được. Thực tế đến tôi còn đang nghi ngờ không biết có phải ông đang gài bẫy Lâm Minh không nữa. Nếu như cậu ấy không chữa được thì phía bên đó có đổ lỗi hết cho cậu ấy hay không? Dù Lâm Minh có không chữa khỏi được thì cũng có thể xoa dịu được tình hình. Bên đó sẽ không vì vậy mà trách bắt Lâm Minh đâu. Còn nếu Lâm Minh chữa khỏi được, tôi thấy không thể có chuyện đó được. Ông đi rồi sao? Nếu cậu ấy chữa được, đổi lại là ông sẽ làm thế nào? Lâm Thủ cắt ngang lời đó của Hồng Trướng Bạch, nhìn ông ta chăm chăm. Hồng Trướng Bạch há miệng, một lúc sau bật cười. Nếu thật sự có chuyện thần tiên đó xảy ra thì ở lại Huyền Y phái đi, đó chẳng phải là một lựa chọn rất tốt hay sao? Lâm Thủ nhắm mắt thở dài. Cùng với cuộc điện thoại của Lâm Thủ, cả Giang Thành bắt đầu sôi lên như chảo dầu. Tào Uy vẫn còn đang uống rượu đánh gôn trong phòng cao cấp của tòa nhà kinh doanh. Ông ta định tối nay sẽ rời khỏi Giang Thành, vì dù sao ông ta cũng không thuộc về nơi này. Thế nhưng Lâm Minh đã anh nói ngang ngược như vậy thì ông ta cũng không ngại ở lại xem thú làm quanh như thế nào. Hy vọng cậu đừng làm tôi thất vọng, Thần Y Lâm. Tào Uy hít một hơi thật sâu, đánh bóng vào lỗ. Thưa sếp. Lúc này một người đàn ông mặc đồ đen bước vào như một cơn gió. Tào Uy chau mày. Có chuyện gì mà hấp tấp vậy chứ? Sao phía Lâm Minh có động tĩnh gì sao? Người mặc đồ đen do dự một lúc rồi nói nhỏ. Thưa ông, toàn bộ các giao dịch của Hào Tình Thế Kỷ đột ngột ngừng hẳn. Khách hàng đòi rút hết tiền. Cái gì? Tào Uy khựng người. Nhưng người mặc đồ đen đang yên đang lành, sao đám đó lại đòi rút tiền chứ? Tôi cũng không biết. Bọn họ đang ở dưới lầu, yêu cầu lập tức được trả lại tiền. Chắc chắn là do Lâm Minh giở trò. Người này lên tiếng. Được lắm. Tào Uy nheo mắt đáp lại. Nói với bọn họ lấy lại tiền cũng được, nhưng giờ ta làm, sáng mai lấy sớm. Chuyện này đi đi. Lâm Minh nói muốn chúng ta biến mất trước 12 giờ hôm nay. Coi như cậu ta giỏi, nhưng chúng ta chỉ cần kéo dài qua được 12 giờ là thắng. Tào Uy cười lạnh lùng. Đi đi. Vâng. Người này vội vàng chạy xuống lầu, nhưng chưa được bao lâu thì lại có một người nữa chạy vào, hơn nữa còn cầm điện thoại trên tay. Thưa ông, tổng công ty gọi tới. Có chuyện gì chứ? Tất cả các ngân hàng đều yêu cầu chúng ta lập tức trả hết nợ, nếu không thì sẽ tịch thu bất động sản của chúng ta. Bọn họ chỉ đích danh là muốn tịch thu Hào Tình Thế Kỷ. Người này cuống lên. Cái gì? Tào Uy sững sờ. Đúng lúc này có thêm không ít người cầm điện thoại chạy vào, ai nấy cũng trông vô cùng sốt ruột. Thưa sếp, có người tới kiểm tra khu biệt thự, nói là hệ thống phòng ngừa không đạt. Thưa sếp, mấy tòa nhà ở khu biệt thự bị phong tỏa rồi, nói là vật liệu không đạt. Sếp ơi. Âm thanh vang lên không ngớt. Tào Uy đứng ngơi tại chỗ, nhìn chằm chằm vào đám đông. Ông ta không biết phải nói gì. Lúc này điện thoại trên bàn làm việc đổ chuông. Là điện thoại của Tào Uy. Tào Uy nhìn số máy, sợ tới mức mềm nhũn người. Một lúc sau mới đứng dậy được. Ông ta run rẩy, cẩn thận cầm máy lên và nghe. Tào Uy à, tôi biết hết chuyện rồi. Xin lỗi Thần Y Lâm đi. Đầu dây bên kia là một giọng nói khàn đặc. Tào Uy nghe thấy thế thì như chết lặng. Ông ta ớn lạnh toàn thân. Thần Y Lâm sao thể mời được cả vị Phật tổ này chứ? Trước cùng cậu ta là thành ánh phương nào vậy chứ? Điện thoại tắt máy. Tào Uy ngồi phịch xuống ghế, cả người run lên cầm cập. Đầu ông ta như bị ống nước sủi lên ọc ọc. Sao lại như thế này chứ? Tào Uy không ngừng lẩm bẩm. Thưa ông, sức mạnh của Thần Y Lâm khủng khiếp đến vậy sao? Một người từ trong bóng tối bước ra lên tiếng. Tào Uy giật mình, chẳng buồn giải thích, chỉ lập tức hét lên. Mau thu dọn rời khỏi đây trước 12 giờ, nhanh lên. Thật thưa ông? Thật sao ạ? Người này trầm giọng, bớt nói nhảm lại đi. Người này không nói gì, chỉ lùi vào bóng tối. Chỉ trong vòng 30 phút, 30 cuộc điện thoại đã được gọi đi từ tòa nhà. Tào Uy không dám chần chừ, gọi ngay cho võ quán Mãn Thị. Sếp Tào, sao thế? Mãn Thương Thạch nói bằng giọng ung dung qua điện thoại. Người lên võ luôn ngủ một khung giờ cố định. Một thế này rồi, có lẽ ông ta cũng đang ngủ nên không thích có người quấy rầy. Ông Hai Mãn, tôi hỏi ông, có người cứu người đi xử Thần Y Lâm hay chưa? Tào Uy nóng ruột hỏi. Rồi. Mãn Thương Thạch hờ hững đáp lại. Mau kêu bọn họ quay về đi, không được đục vào Lâm Minh đâu. Tào Uy hét toáng lên. Dứt lời, Mãn Thương Thạch giật mình hỏi vẻ nghi ngờ. Ông Tào, ý ông là gì? Một thằng bác sĩ đông y mà nhà họ Mãn chúng tôi không động vào được sao? Đó không phải là một bác sĩ bình thường, sau lưng cậu ta là cả một nguồn sức mạnh cực kỳ khủng khiếp. Tào Uy cuốn lắm rồi. Là sức mạnh gì? Mãn Thương Thạch lập tức hỏi. Điều này tôi không thể nói, nhưng dù sao thì người đó cũng không dễ gây sự. Tào Uy trầm giọng nói. Tào Uy, ông nói thú vị ghê. Người đó không dễ dây dưa sao? Vậy nhà Mãn chúng tôi thì dễ chắc. Ông coi chúng tôi là gì vậy chứ? Mãn Thương Thạch cười lạnh lùng. Tào Uy không biết phải trả lời thế nào. Ông ta vốn định mặc kệ chuyện này, thế nhưng bên đó mà truy cứu, tới cùng thì ông ta cũng phải chịu trách nhiệm. Vì vậy ông ta phải đành làm cái gì đó. Thôi bỏ đi, sếp Cao gọi điện thoại muộn như thế, tôi cũng biết rồi. Mãn Tử Thạch tôi không phải là người không biết điều. Tôi hứa, tôi không động đến cậu ta, nhưng tôi hy vọng chuyện này chỉ tới đây mà thôi. Mãn Tử Thạch thản nhiên đáp lại, e là không được đâu, chắc chắn Thành Y Lâm sẽ truy cứu chuyện này đến cùng. Tào Uy chần chừ, là ý gì nữa vậy? Mãn Tử Thạch nâng tông giọng lên, ông đại diện cho nhà Mãn tới xin lỗi Thành Y Lâm thì chuyện này mới coi như là xong, tôi nghĩ như vậy. Tào Uy mím môi, ông điên rồi Tào Uy. Mãn Tử Thạch đứng bật dậy gầm lên, ông hài Mãn, tôi vì muốn tốt cho nhà Mãn thôi. Vậy ông nói cho tôi biết đứng sau tên đó là thế lực nào? Mãn Tử Thạch gào lên, điều này. Tào Uy lắp bắp. Mãn Tử Thạch hừ giọng, Tào Uy, tôi nói cho ông biết, người mà ông sợ, nhà họ Mãn tôi rất sợ. Tôi có thể không làm gì, nhưng bắt chúng tôi cúi đầu sao? Xin lỗi sao? Đây không làm được. Hơn nữa, đã nói tới mức này, ông tưởng nhà Mãn chúng tôi sợ thật sao? Hôm nay đừng nói là Tào Uy, đến cả ông trời có tới đây thì tôi cũng sẽ không tha cho cái thằng họ Lâm đó. Tào Uy, ông biết điều một chút đi, đừng để tôi xử lý cả ông nữa ha. Nói xong, Mãn Tử Thạch lập tức cúp máy. Tào Uy nghe thấy vậy thì cứng đờ người, mặt tối sầm lại. Thưa ông, giọng nói bên cạnh kêu lên, lập tức chuẩn bị xe tới tập đoàn Dương Hoa. Lâm Minh không biết là Tào Uy sẽ tới, anh không có hứng thú với ông ta. Sau khi giải quyết xong sự việc, anh định ra ngoài đi ăn đêm rồi ở lại công ty ngủ. Thế nhưng vừa bước xuống thì anh đã nhìn thấy một bóng hình quen thuộc bước ra, anh rể. Người này dường như để ý thấy Lâm Minh nên vui hô lên đầy vui mừng và nhảy chân sáo lại ôm cánh tay anh. Lâm Minh khựng người nhìn Tô Tiểu Khuynh mới ý thức được là anh vẫn chưa thay đổi khuôn mặt, vẫn như nguyên như lúc ở nhà họ Lô Tô. Tiểu Khuynh, sao em lại đây đây? Lâm Minh cười nói, hôm nay bạn em sinh nhật nên mà em ra ngoài chơi. Tô Tiểu Khuynh cười nói, chơi sao? Lâm Minh nhìn đồng hồ, chau mày, sắp 10 giờ rồi mà còn không bao về nhà sao? Tô Tiểu Khuynh nghe thấy thế thì bóng xị mặt lắc đầu, em về một chút mà. Hả? Lâm Minh nhạy cảm, nhận thấy sự vẻ khác thường trên mặt cô bé. Nhưng anh cũng hiểu, từ sau khi kế hoạch của nhà bà cụ Tô bị thất bại, nhà Tô có thể nói là rơi từ trên trời xuống, khó mà đứng dậy được ở Giang Thành. Nghe nói bà cụ Tô cũng đã lỗ bệnh, không dậy nổi, phần lớn người trong nhà họ Tô đều đang nhăm nghe và khối tài sản còn lại, chuẩn bị chia chác và bỏ đi. Cái gia tộc biến động thì sao mà Tô Tiểu Khuynh không bị ảnh hưởng được chứ? Thế nhưng Lâm Minh cũng chẳng có gì thương xót cho nhà Tô, tự làm, tự chịu thôi, bò vốn được cho rất nhiều cơ hội cơ mà. Tiểu Khuynh đứng ngay ra đó làm gì, mau tới đây đi. Lúc này một giọng nói mất kiên nhẫn vang lên. Lâm Minh nhìn theo thì mấy cô cậu với khuôn mặt non kẹt như học sinh đứng đó, nhưng ngoài ra cũng có vài người thanh niên tóc nhuộm xanh nhuộm đỏ, ăn mặc trông vô cùng thời thượng. Biết rồi, Lý Hào, tới ngay đây. Tô Tiểu Khuynh hét lên, tiếp tục nhìn Lâm Minh bằng ánh mắt chờ đợi. Anh rể, anh đi hát với bọn em đi. Đi hát sao? Anh rể, xin anh đấy, bọn em không chơi muộn lắm đâu, anh đi với bọn em đi. Tô Tiểu Khuynh nũng nịu. Lâm Minh vốn định từ chối nhưng thấy cũng đang rảnh, hơn nữa không chịu nổi vẻ nũng nịu của Tô Tiểu Khuynh nên đã đồng ý. Thôi được, chỉ cần bạn của em không phản đối thì anh sẽ đi cùng mọi người. Bỏ không đâu, đi thôi. Tô Tiểu Khuynh hô lên đầy phấn khích và kéo tay Lâm Minh đi. Thấy Tô Tiểu Khuynh cầm tay một người đàn ông thì mấy người phía này lại tái mặt. Tiểu Khuynh, người này ai vậy? Một cậu nhóc trông khá khôi ngô bước lên mỉm cười hỏi. Anh ấy là anh rể của mình tên là Lâm Minh. Tô Tiểu Khuynh giới thiệu, Lâm Minh sao? Mấy người sững sờ vừa đưa mắt nhìn nhau, rõ ràng là bọn họ đã từng nghe qua về chàng rể danh tiếng lẫy lừng này. Là cái tên phế đập bạch đó sao? Tiểu Khuynh, sao cậu lại gọi anh ta đến vậy? Tiểu Khuynh, ý cậu là gì? Con không hiểu sao. Tiểu Khuynh sợ cậu có ý đồ với cô ấy nên gọi vệ sĩ theo đấy. Nhưng con không tới mức gọi cái thứ rác rưởi này đi chứ. Mấy người đằng sau tiếp lời, mặc dù họ nói khá nhỏ nhưng Lâm Minh đều nghe thấy rõ. Lúc này điện thoại của anh đổ chuông, Lâm Minh đích nhìn rồi nghe máy. Chủ tịch Lâm, Tào Uy muốn gặp anh. Ông ta đang trên đường tới rồi, không biết anh có muốn gặp hay không ạ? Nói với ông ta, tôi không có hứng thú. Lâm Minh thản nhiên đáp rồi tắt máy. Anh rể, điện thoại của ai vậy? Tô Tiểu Khuynh khó hiểu nói ra. À không có gì, một chút công chuyện mà thôi. Lâm Minh cười nói. Công việc sao? Anh rể Lâm, tôi nghe nói anh là lao công ở y quán, không phải sao? Muộn thế này rồi, chẳng lẽ có người tìm anh qua đó quét rác sao? Lúc này một thanh niên nhuộm tóc xanh lam cười nói. À Mao, cậu nói gì vậy? Tô Tiểu Khuynh bất mãn nói ra. Không phải tôi, chỉ thuận miệng nói thôi sao? À Mao nhún vai. À Mao, cậu đừng nói bậy. Tôi nghe nói trước kia anh rể Lâm còn cho Lamborghini chở Tiểu Khuynh đi học đó. Cô gái tên Lâm Tử Ngữ nhíu mày nói ra. Cô ta luôn nhìn chằm chằm vào Lâm Minh. Mặc dù Lâm Minh đã thay đổi khuôn mặt, vẻ đẹp đã giảm đi rất nhiều, nhưng cũng thuộc kiểu nhan sắc của ngôi sao hạng A, không phải những cậu chàng thanh niên mới lớn này mà có thể so sánh. Tử Ngữ, chuyện này mà cậu cũng tin sao? Cậu có tận mắt nhìn thấy Tiểu Khuynh đi học bằng Lamborghini hay không? Người bên cạnh tên Hầu Tử khẽ cười nói ra. Quả thật là chưa nhìn thấy. Lâm Tử Ngữ gãi đầu. Mặc dù Lâm Minh có làm như vậy, nhưng Tô Tiểu Khuynh đã từ chối. Cô ấy không muốn mà người khác chú ý. Các cậu làm gì vậy chứ? Anh thấy mình không vô dụng như các cậu nghĩ đâu. Các cậu chỉ là không hiểu anh thấy mà thôi. Tôi Tự Khuynh hơi bực bội trừng bọn họ. Thấy Tôi Tự Khuynh tức giận, bà cũng không nói gì nữa. Được rồi, Tiểu Khuynh à, đừng giận. Chúng ta mà đi thôi. Cậu chú Lôi đã đặt sẵn phòng VIP rồi, phòng kinh luôn đấy nhá. Cậu chú Lôi đã đặt trước một tuần, người bình thường không đặt được đâu. Hôm nay sẽ cho các cậu mở mang tầm mắt. Cậu trai tên là Khương Vượt, cười bí hiểm, dẫn mọi người đi vào karaoke Đế Cung. Là mình ngước mắt nhìn cả những mày. Anh biết quán karaoke này, nghe nói ông chủ là người ngoại tỉnh, không chịu sự ràng buộc của vùng xám. Người ở con đường này gặp cô Hỷ Vân để gọi một tiếng chị Vân. Chỉ có ông chủ của quán karaoke này là không cần nể mặt cô Hỷ Vân. Lâm Minh từng hỏi cô Hỷ Vân vì sao không giải quyết luôn quán karaoke này. Nhưng cô Hỷ Vân nói sao lưng người đó có chút thế lực. Đuổi đi, chỉ sợ sẽ rước về kẻ thù. Cộng thêm sự xa hoa, xa xỉ đặc trưng của quán karaoke này. Khách ở đây không phú thì quý, không ảnh hưởng đến việc kinh doanh karaoke cấp vừa và nhỏ của cô Hỷ Vân. Nên cô ta cũng không quan tâm. Hôm nay để đây đây, xem như có thể vào coi quán karaoke này có chút gì khác biệt. Lâm Minh suy nghĩ, sau đó đi vào bên trong. Vừa vào cửa, đập vào mắt bọn họ là tượng điêu khắc voi vàng khổng lồ. Ngài nói con voi khổng lồ này được đúc bằng vàng ròng, ngày nào cũng có người trông coi. Dưới đất là thủy tinh trong suốt, bên dưới thủy tinh cũng được lát toàn gạch vàng, vô cùng xa hoa khí phách. Mấy người bước vào giống như nhìn thấy thế giới mới, ai đấy đều nhìn quanh háo miệng. Nơi này tiêu phí ít nhất là 8.000 tệ. Nếu lần này không phải cậu chủ Lôi mời khách, cả đời chúng ta sợ rằng sẽ không có cơ hội đến đây. Quý Hào nhắm mắt lại, nói xong còn không quên liếc nhìn Lâm Minh, muốn xem phản ứng của anh. Nhưng Lâm Minh lại không quan tâm. Điều này làm cho Quý Hào hơi thất vọng. 8.000 tệ sao? Tô Tiểu Quân há miệng, sự kinh ngạc trên mặt càng rõ thêm. Bây giờ nhà Tô sa sút, tiền tiêu vặt của cô ấy cũng bị cắt. Mỗi ngày chỉ dùng 20 tệ, muốn mua một món đồ trang sức cũng phải cân nhắc. Đầu người tới, người giàu có lại tiêu xài như vậy. Nhân viên phục vụ lịch sự dẫn bọn họ vào phòng kinh. Phòng có tầng cao nhất, có thể nhìn xuống quang cảnh cả gian thành. Hơn nữa, phòng rất rộng, vật dụng bên trong đều được làm bằng bạc. Màn hình và microphone đều nhập khẩu từ nước Bể. Chất lượng âm thanh đỉnh cao, nhà sản xuất âm nhạc chuyên nghiệp cũng không dùng nổi những máy móc như vậy. Đương nhiên, đó mới chỉ là điều kiện trang bị. Thức ăn, thức nước uống trong phòng muốn gì đều có, giống như một party cỡ nhỏ. Vừa vào phòng, một thanh niên ăn mặc toàn hàng hiệu, tóc vuốt ngược ra sau, đứng dậy khỏi ghế sofa, mỉm cười nói: Tiểu Quỳnh, Quý Hào, mọi người đến rồi sao? Anh Lôi, chào anh Lôi đại. Mấy người vội vàng chào hỏi: chào cậu chú Lôi. Tô Tiểu Quỳnh hơi nhớ trách lên tiếng, rõ ràng cô ấy và cậu chú Lôi này không gặp nhau nhiều. Hay à, Tiểu Quỳnh, chúng ta không phải là lần đầu tiên gặp nhau, em không cần khách sáo như vậy. Anh xem em như em gái, em gọi anh là anh Lôi, như những người khác là được rồi. Cậu chú Lôi cười nói: anh Lôi. Tiểu Quân nặng đã được cười, à vậy mới đúng chứ. Cậu chú Lôi cười nói, cuối cùng mới chú ý đến Lâm Minh ở đằng sau. Vì này là anh rể của Tiểu Quân, Lâm Minh là người con rể phế vật ở rể nhà Tô đó. A Mao nói với giọng điệu quái gở, ồ hóa ra là anh rể Tiểu Quân. Cậu chú Lôi hiểu ra, nhưng sự kinh mệt trong mắt lại vô cùng rõ rệt. Khi nhìn thấy Tiểu Quân kéo tay Lâm Minh, cậu ta cũng không đổi sắc mặt. Lâm Minh lười để ý tới những đứa nhóc này, anh đến đây chủ yếu là đi cùng Tiểu Quân. Mặc dù anh cực kỳ không thích nhà Tô, nhưng với cô bé này, anh vẫn rất có tình cảm. Mọi người bắt đầu ăn uống hát hò, Lâm Minh ngồi ở một bên lặng lẽ uống champagne. Anh quan sát một lúc, xem như hiểu được vì sao cậu chủ Lôi này lại bỏ ra số tiền lớn để đặt phòng kinh. Hóa ra, cậu ta thích Tiểu Quân, cố tình gọi đám Quý Hào A Mao dẫn cô ấy đến đây, tạo cơ hội cho cậu ta. Tiểu Quân à, chúng ta chơi trò nói thật hay mạo hiểm đi. Lúc này hầu tử đột nhiên lên tiếng. Tôi không biết chơi trò đó, hơn nữa lỡ như các cậu đề ra yêu cầu gì đó khó xử thì sao? Tiểu Quân do dự một lúc rồi từ chối. Ai da, không sao đâu, anh để cậu ở đây mà, bọn tôi còn làm gì cậu được chứ. Huống hồ bọn tôi cũng sẽ không yêu cầu các cậu làm gì cả. Nếu đến được cậu, cậu chỉ cần uống một ngụm rượu là được, thế nào? Hầu tử cười nói. Cái này Tiểu Quân, chúng ta đều là bạn học, hôm nay lại là sinh nhật của tôi, cậu đừng làm mất hứng chứ. Khương Vượng nhíu mày nói ra. Tiểu Quân không còn cách nào khác, liếc nhìn Lâm Minh. Không sao, nếu uống say thì anh rể đem về, Lâm Minh nói ra. Vậy được thôi. Tô Tiểu Quân gật đầu. Nhìn thấy vậy, đám Khương Vượng, hầu tử âm thầm trao đổi ánh mắt, sau đó cùng nhau nhìn về phía cậu chủ Lôi. Cậu chủ Lôi cười tê tét, trong mắt lóe lên ánh sáng kỳ dị. Lâm Minh theo dõi, biết tất cả hành động của bọn họ. Đây là một cái bẫy, nhưng Tô Tiểu Quân không ý thức được điều đó. Quả nhiên, chờ tới 10 phút, Tiểu Quân đã uống liên tục 3 lần. Tửu lực của cô ấy vốn đã kém, uống 3 ngụm rượu vào đã váng đầu hoa mắt. Mình muốn đến phòng vệ sinh một lát, Tiểu Quân nói ra. Anh đi với em, Lâm Minh nói. Đàn ông đàn an, sao đi cùng được chứ, để tôi đi với cô ấy, Lâm Tử Ngữ đứng dậy nói ra. Cũng được, Lâm Minh do dự một lúc rồi gật đầu. hai cô gái rời khỏi phòng. Cậu chủ Lôi, gần được rồi, thêm hai lượt nữa cô ta sẽ gục thôi. Hầu tử nhớ giọng nói với cậu chủ Lôi, làm tốt lắm, sau này các cậu sẽ là anh em của tôi, có cần gì cần cứ gọi một tiếng. Cậu chủ Lôi khách sáo rồi. Mọi người họ vô cùng vui vẻ, có thể làm anh em với một đứa con nhà giàu, sau này không cần lo chuyện ăn uống nữa. Cậu chủ Lôi, thế còn anh rể cô ta thì sao? Khương Vượng cẩn thận hỏi. Một kẻ phế vật, cậu với tôi sẽ để tâm sao? Cứ đuổi đi cho xong việc. Cậu chủ Lôi liếc nhìn Lâm Minh với mặt khinh thường. Ngược lại, Khương Vượng ở cạnh nghiêm túc quan sát Lâm Minh đang nhàn nhã uống rượu ở bên đó, nhíu mày. Anh Lôi à, tôi luôn cảm thấy mình từng gặp anh rể cô ta ở đâu đó. Cậu từng tới nhà tôi sao? Chưa từng. Vậy sao cậu gặp được? Tôi chỉ cảm thấy rất quen quen, nhất là cầm của anh ta, chỉ là không nhớ ra đã gặp ở đâu. Tôi thấy là cậu uống say rồi đó. Chắc là vậy rồi. Mấy người lẩm bẩm. Đúng lúc này, cửa lớn đột nhiên bị đẩy ra, sau đó hai bóng người loạng choạng chạy vào. Cứu mạng, cứu mạng! Tiếng la kinh hoảng vang vọng khắp căn phòng.